Hoạn phi thiên hạ, chương 70, áp đè áp thượng, gocchuyenaudio.com. Thái Bình đại trường công chúa đang chuẩn bị xuống lầu về phủ, bỗng nghe đại nha hoàn khác bên cạnh Tây Lương Mạt là Bạch Ngụy dẫn một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng nhạt lịch sự tao nhã vào một gian phòng. Bạch Ngụy đang quay đầu gọi tiểu nha đầu dưới lầu. Còn không đi chuẩn bị trà thơm, điểm tâm cho huyện chúa, lát nữa đưa son phấn trong mấy cái giỏ mua từ Tân Châu lên đây. Nói xong, Bạch Ngụy cũng vào phòng theo. Đại trưởng công chúa dừng chân, phía sau cũng truyền đến tiếng Tây Lương Mạt nói chuyện với đại nha hoàn Bạch Ngọc. Cái gì, nhị muội muội tới, không biết công chúa điện hạ đã đi chưa, đừng để bọn họ chạm mặt nhau mới được. Nghe tiếng bước chân vội vã phía sau, đại trưởng công chúa hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn vào căn phòng sát vách đang mở rộng cửa, mày nhíu càng chặt, nàng ta xoay người vào căn phòng kia, sai thị nữ đóng cửa lại. Sau đó, nàng ta lẳng lặng ngồi xuống bên gần với gian phòng của Tây Lương Tiên, quả nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ. Thái Bình đại trưởng công chúa không để ý đến hình tượng cao quý mà lập tức dán chặt lỗ tai vào vách tường mỏng, cố gắng lắng nghe. Bên kia đang truyền tới giọng nói cao nhã ẩn chứa kiêu căng của Tây Lương Tiên. Thế nào, lẽ nào vì công chúa điện hạ cảm thấy chúng ta không xứng với thái tử điện hạ thì chúng ta không thể tham dự tuyển chọn lương đệ sao? Tây Lương Mạt than nhẹ một tiếng. Thái tử điện hạ thân phận cao quý, bác học đa tài, tỷ tỷ ta tuy có phong hào quận chúa nhưng cũng tự biết mình không xứng với thái tử điện hạ. Đến đây, Thái Bình công chúa thầm gật đầu, có chút tán thành lời nói của Tây Lương Mạt, cũng có vài phần cảm tình, tốt xấu gì cũng hiểu được bản thân. Tây Lương Tiên lại đang cười nhạt, ta thấy đại tỷ tỷ trong lòng có người mới nói vậy, có điều tỷ tỷ cũng là tự lượng sức mình, nhà mẹ đẻ của ngươi đã suy đồi, căn bản không thể giúp đỡ điện hạ ta thì khác, không chỉ quý phi nương nương là gì của ta, Hàn gia còn là gia tộc xuất thân của hai vị hoàng hậu, hoàng phi ta cũng là người phụ thân yêu thương nhất, vì vậy ngày mai tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giúp ta một tay, bằng không hừ. Đáy mắt Thái Bình công chúa hiện lên một tia khinh miệt và lạnh giá, ả tiện nhân Tây Lương Tiên quyến rũ hoàng huynh thì thôi, còn muốn ỉ vào ả tiện nhân Hàn Uyển Ngữ kia leo lên vị trí thái tử phi sao? Nực cười, lúc này Tây Lương Mạt vẫn nói tiếp âm thanh dịu dàng khuyên giải. Muội muội, hai ta đã sinh ra trong nhà phú quý cần gì nhất định phải tranh với người, bằng vào dáng dấp muội muội, không vào cung thì làm nhất phẩm phu nhân cũng dư giả. Tây Lương Tiên trả lời rất khinh miệt. Từ sắc tài đức như ngươi mới không dám thấy người sang bắt quàng làm họ ta không giống ngươi. Về phần vị công chúa điện hạ kia, nàng ta chỉ là một quả phụ, đương nhiên không vừa mắt những cô gái băng thanh ngọc khiết trẻ tuổi như chúng ta, cần gì phải để ý. Thái Bình đại trưởng công chúa vốn là em gái nhỏ nhất của đương kim bệ hạ khi hoàng đế đăng cơ, nàng ta mới 14 tuổi, chỉ lớn hơn thái tử hiện giờ 3 tuổi. Hoàng đế hiện nay ban đầu vốn không phải thái tử, chỉ là thái tử và các huynh đệ phía trước dần dần vô dụng, tiên hoàng lại thích người con trai này nên mới để hắn thừa kế vương vị. Đương nhiên đây là cách nói của giới cầm quyền sau khi hoàng đế đăng cơ, chân tướng năm đó rốt cuộc thế nào đã không còn quan trọng nữa, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc mà. gocchuyenaudio.com Thôi, sau khi hoàng đế đăng cơ, việc đầu tiên là giết vài người anh em phản đối mình, lại trục xuất hai vương gia nữa, phế ba công chúa, có người nói ý đồ cấu kết phế vương để mưu phản làm thứ dân, vì vậy đến nay chỉ còn Ninh vương có công cần vương, cùng Lương vương không tham dự chính sự, cả ngày ngủ trong bụi hoa, tiếng tăm cực tệ là có thể may mắn tránh thoát, còn em gái nhỏ tuổi cùng mẹ duy nhất của hoàng đế trở thành công chúa lớn tuổi nhất, những công chúa nhỏ tuổi phía dưới càng không phải là sự uy hiếp. Theo lý mà nói hoàng đế hẳn phải rất yêu thương cô em ruột này, Thái Bình đại trưởng công chúa quả thật lúc đầu vô cùng được chiều chuộng, nhưng sau đó Tây địch xâm phạm Tĩnh quốc, công Tây Lương Vô Ngôn lúc đó còn là phủ viễn tướng quân trấn thủ biên thành, là một đại tướng dũng mãnh thiện chiến dưới trướng của Lam đại tướng quân, cùng Lam đại tướng quân trải qua hơn 20 cuộc chiến dịch mới cản được Tây địch bên ngoài lãnh thổ, nhưng Tây địch thịnh vượng không kém gì Thiên triều, tức khắc đưa ra yêu cầu với Thiên triều muốn hòa thân với chính nữ hoàng thất và đòi tiến cống. Một câu chính nữ hoàng thất đoạn tuyệt dự định dùng con gái hoàng thân quốc thích phong làm công chúa hòa thân của Thiên triều, mà công chúa hoàng thất vừa độ tuổi duy nhất chỉ có em ruột mới 15 tuổi của hoàng đế, vì vây hoàng đế mặc kệ công chúa nhỏ khóc nháo, phong nàng ta làm Thái Bình đại trưởng công chúa gả cho đại hoàng tử Tây địch. Thế nhưng 10 năm sau, đại hoàng tử Tây địch lại chết trong nội đấu hoàng thất, Thái Bình đại trưởng công chúa không chết cũng không chịu ở lại Tây địch. Mà lúc này, Tây địch đang lúc nước sôi lửa bỏng, không dành để ý đến nàng ta, liền đồng ý yêu cầu của Thiên triều, đưa Thái Bình đại trưởng công chúa về nước. Hoàng đế có lòng áy náy với cô em gái nhỏ này, đương nhiên vạn phần che chở, mọi chuyện đều dành cho nàng ta thứ tốt nhất, thế nhưng đại trưởng công chúa đã không còn hồn nhiên hoạt bát như xưa, luôn lạnh như băng tuyết, cũng không chịu chọn phu quân khác theo lời đề nghị của hoàng đế. Thái Bình đại trưởng công chúa hy sinh bản thân đổi lấy một thời gian Thái Bình cho thiên triều, vì vậy tuy nàng ta kiêu ngạo lại lạnh lùng, địa vị trong triều vẫn tương đối đặc biệt, được người ta tôn kính. Dù đám ăn chơi chắc táng lén bình luận nàng ta là đẹp mà tim đã như cho tàn, là quả phụ không ai thèm lấy, nhưng trước mặt công chúa lại người người kính cẩn. Thái Bình đại trưởng công chúa không phải không biết có người nghị luận về mình, dù sao một người phụ nữ quá chồng luôn không phải chuyện dễ nghe, lại chưa từng chính tai nghe thấy chuyện nhói lòng như thế. Này nghe Tây Lương Tiên nói vậy, nhất thời giận đến tím mặt. Vẻ mặt nàng ta đầy xương lạnh, đứng phắt dậy, mắt hiện sát khí, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, chậm rãi ngồi xuống, chỉ là cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ trên người khiến thị nữ hầu hạ bên cạnh không rét mà run. Trong giọng nói uyển chuyển của Tây Lương mặt mang theo ba phần tức giận. Muội muội tốt nhất đừng vọng ngôn, nếu không vì bá tánh thiên hạ công chúa cần gì hy sinh thời gian tốt đẹp nhất để hoàn thành dã tâm của đám đàn ông không hiểu nỗi khổ của thân nữ nhi thì thôi, ngươi là thân nữ nhi lẽ nào không hiểu, nghe nói năm đó diện mạo của công chúa là số một số hai kinh thành, cùng thái tử trẻ tuổi tài đức xuất chúng được xưng là thiên triều song bích nhất. Gocchuyenaudio.com, định có nhiều người tài tuấn muốn hỏi cưới, vậy mà phải rời nhà đi xa 3.000 dặm thật khiến người ta thổn thức. Một lời cảm thán của Tây Lương Mạt trấn an trái tim lạnh giá của Thái Bình đại trưởng công chúa ở sát vách, nàng ta khẽ than nhẹ, không ngờ Trinh Mẫn lại vô tình hiểu được tâm tình của nàng ta. Chỉ là Tây Lương Tiên, Thái Bình đại trưởng công chúa lộ ra một nụ cười lạnh giá và tàn khốc dưới chiếc khăn che mặt vàng ngọc, khẽ thì thầm. Băng thanh ngọc khiết, Đoan Dương huyện chúa băng thanh ngọc khiết được lắm. Nàng ta ung dung đứng dậy, đẩy cửa đi xuống lầu, dẫn thị nữ của mình lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Mà điều Thái Bình đại trưởng công chúa không biết là, ngay lúc nàng ta đang rời khỏi quốc sắc phường, Tây Lương Mạt liền đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng nàng ta đi xa cười cười, Bạch Nhụy ở bên dẫn một thiếu nữ xa lạ đi ra, nàng ta mặc kiểu trang phục yêu thích nhất của Tây Lương Tiên, vừa ra tới đã nhún gối với Tây Lương Mạt. Quận chúa, giọng nói không khác Tây Lương Tiên nửa phần, Tây Lương Mạt nhìn thiếu nữ mỉm cười. Liên Nhi, người vất vả, xuống lầu lĩnh 20 lượng bạc thưởng từ chỗ Trương quản sự mua cho tiểu mao đầu ít đồ ăn vặt đi, bốc cho mẹ ngươi 2 thang thuốc nữa. Lý Liên Nhi rất bất ngờ vì chủ tử thân phận tôn quý như vậy còn nhớ rõ ràng việc trong nhà dân đen như mình, trong lòng có chút ấm áp, cảm động đến rơi nước mắt cúi người thật sâu. Liên Nhi thay mặt mẫu thân, đệ đệ cùng ca ca tạ ơn quận chúa. Từ sau khi đắc thế Tây Lương Mạt để Hà Ma Ma trưởng quản chuyện nội viện, nhưng khố phòng quan trọng nhất vẫn để Bạch Ma Ma xử lý, đồng thời Bạch Ma Ma dành phần lớn thời gian công sức để làm việc bên ngoài cho nàng, tìm kiếm bồi dưỡng người đáng tin cậy. Tây Lương Mạt còn bảo bà đặc biệt lưu ý những người có hoàn cảnh thê lương, bản tính lại đơn thuần, cùng tinh thông một nghề gì đó. Bạch Ma Ma là thị nữ bên cạnh Phiếu Miểu chân nhân, ngày trẻ tuổi từng lăn lộn giang hồ nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu được đạo lý hạng người đầu trộm đuôi cướp cũng có một ngày được trọng dụng. Cả nhà Lý Liên Nhi này vốn là thành viên quan trọng trong một gánh xiếc ảo thuật, ba anh em am hiểu nhất rối bóng và ảo thuật, dựa vào việc này để phụng dưỡng người mẹ bệnh nhiều năm. Ba anh em Lý Liên Nhi tuy tướng mạo bình thường nhưng mẫu thân bọn họ vốn là con gái tú tài, lại có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tuy là người đẹp hết thời, cuộc sống khổ cực nhưng hiếm thấy là không bị những ngày gian khổ đó mài mòn, ngược lại còn càng thêm đằm thắm. Ngày ấy còn bị Du Côn kinh thành vừa mắt cướp đi vũ nhục. Bầu gánh thấy đánh nhau tranh cướp lại dẫn người chạy mất. Ba anh em nào ngăn được đám rắn độc đã cấu kết với lính bảo an địa phương, hai anh em trai đều bị đánh một trận, ngay cả Liên Nhi cũng bị Du Côn bắt đi. Người của Bạch Mama đã để ý đến thủ pháp biểu diễn đặc biệt của ba anh em này từ lâu, thấy vậy có lý nào không cứu, lập tức bẩm bảo Bạch Mama cứu cả nhà Lý Liên Nhi, rồi đưa bọn họ tới thôn trang ở lại dưới chỉ thị của Tây Lương Mạt, còn mời đại phu tới chữa trị vết thương của hai anh em. Bà anh em ai cũng có sở trường riêng, lại từ đó vô cùng cảm kích Tây Lương Mạt bằng lòng bán mình cho nàng, để nàng sai khiến. Như hôm nay, Lý Liên Nhi am hiểu khẩu kỹ liền có tác dụng. Tây Lương Mạt nhìn Lý Liên Nhi nghìn ân vạn tạ rời đi than nhẹ có người lương thiện chất phác chỉ một. Gocchuyenaudio.com, chút ân huệ đã dùng cả tấm thân báo đáp thế nhưng có kẻ ở nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực lại luôn cảm thấy chưa đủ, không biết rằng lòng tham quá nhiều sớm muộn gì cũng đánh mất cả đời vinh hoa. Tây Lương Mạt nhìn mặt trời chiều dần buông xuống, gió thu điều hưu cuộn lên phiến lá khô, nàng buộn gọn lại áo choàng gấm thêu hoa sen, nhàn nhạt nói. Chúng ta về thôi, ngày mai còn phải tiến cung, chủ tớ bốn người dẹp đường hồi phủ, lại nói tiếp giữa cấm cung ngói xanh tường hồng san sát. Đang lúc cuối thu, ngoại trừ ngự hoa viên, chỉ có đông cung là nhiều thu cúc nhất, đủ loại hoa cúc chen hoa đua sắc, còn có không ít tiểu thái giám đang không ngừng đẩy xe chuyển hoa cúc diễm lệ nở hoa sớm tới, sắp xếp khắp nơi dưới sự chỉ huy của đại thái giám. một bóng người cao lớn màu vàng đứng trước tàng thư các trong Đông Cung lạnh lùng nhìn đám người bận rộn khắp nơi. Thái tử gia, lần này hoàng hậu nương nương thật sự để bụng tuyển chọn, sau này gia sẽ bận rộn đây. Tiểu đàm tử ở bên trêu ghẹo, thái tử lạnh lùng liếc tiểu đàm tử một cái, xoay người bỏ đi. Tiểu đàm tử cười khổ, vội vàng đuổi theo. Nhị gia chờ tiểu đàm tử với, tiểu đàm tử tiện miệng tự vả miệng được không? Đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử Tư Thừa Kiền được lập làm thái tử từ rất sớm, con trai hoàng hậu có thể sống đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, nhưng hoàng hậu không vì vậy mà quá chiều chuộng Tư Thừa Kiền, luôn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với hắn, vì vậy tạo nên tính cách lạnh giá nhạt nhẽo, chưa bao giờ thấy hắn chuyên sủng vị phi tử nào. Cho dù là thái tử chính phi cùng giường cùng gối nhiều năm cũng chỉ nghiêm thủ đạo vợ chồng. Điều này làm cho thái tử phi mất đi hai đứa trẻ lại hư hỏng thân mình, vừa mừng vừa đau xót, mừng vì nàng ta chưa từng mất đi sự sủng ái của thái tử, đau xót vì thái tử trước nay chưa từng sủng ái bất cứ ai, lời nói và việc làm của hắn đều cực kỳ có lễ giáo, có thể nói là điển phạm. Điển phạm như vậy tuy không thể soi mói lại thiếu đi sự sinh động. Thái tử gia, ngày mai là ngày tuyển chọn cho ngài, ngài thật sự không nghe ngóng chút sao, lần này nói không chừng thật sự có thể chọn một nữ tử dịu dàng hiền lành. Tiểu đàm tử đuổi theo Tư Thừa Kiền, lau mồ hôi, vẫn kiên nhẫn nói. Chọn ai thì có gì khác, bất luận là nữ tử thế nào, đi vào cung đình này sẽ biến thành một người khác. Tư Thừa Kiền lạnh nhạt nói, hắn không có bất cứ hứng thú gì với việc ai là lương đệ của mình, huống hồ. Không phải mẫu hậu đã có người vừa ý sao? Tư Thừa Kiền giễu cợt nhếch môi, trên gương mặt tuấn tú lại không hề có ý cười. Tiểu đàm tử ngẩn ra, quả thật ngày đó bọn họ tới Tây Lương thế gia đã nhìn thấy hai vị Tây Lương tiểu thư trong rừng mai, mặc kệ là chính nữ của Tây Lương tổ gia hay vị Trinh Mẫn quận chúa nhìn như dịu dàng kia đều không phải người dễ đối phó, bất kể ai nhập chủ Đông Cung cũng không được thái bình, cố tình hoàng hậu nương nương lại nói nữ tử như vậy mới che chở được bản thân và con mình. Đường nét tuấn Mỹ lại lạnh lùng tàn nhẫn trên mặt Tư Thừa Kiền hiện lên sự trào phúng rõ ràng. Nữ nhân đều là thứ tham lam ích kỷ, mặc kệ ai đoạt được vị trí lương đệ, nếu chưa gây đại sự bản thái tử sẽ không để ý, còn nếu không an phận nữ. Hắn cũng không ngại xử lý thêm vài nữ nhân vô dụng nữa. Tư Thừa Kiền lạnh giá nhìn thu cúc khoe tranh đua sắc nở rực rỡ khắp. Góc truyện audio.com, nơi, vung tay áo lên, trong chốc lát những cánh hoa cúc mỹ lệ liền bị thổi gãy bay là tả khắp nơi, rồi rơi xuống đất. Sáng sớm hôm đó, khi Tây Lương Mạt thức dậy, Bạch Ngọc đã chuẩn bị cho nàng một bộ váy áo, áo ngoài tay lỡ màu hồng nhạt thêu hoa văn cắt tường, áo trong tay rộng bằng sa dao châu màu trắng, kết hợp với váy thêu trăm điệp diễm lệ cùng áo khoác gấm màu tím. Tây Lương Mạt mặc xong, Bạch Ngọc lại vấn cho nàng kiểu tóc song vòng, đội bộ trang sức san hô đỏ do Bách Lý Thanh sai người đưa tới. Bạch Ngọc vẫn có chút nuối tiếc lẩm bẩm. Quận chúa, bộ trang phục này tuy diễm lệ nhưng lại che lấp gương mặt xinh đẹp của quận chúa, bộ trang sức san hô này tinh xảo đẹp đẽ như vậy phải phối hợp với quần áo đơn giản một chút mới nổi bật. Quận chúa, hay chúng ta đổi bộ khác được không? Dùng mạo Tây Lương Mạt thuộc loại xinh đẹp nhu mì, mặc những trang phục màu phấn, xanh nhạt tím nhạt, màu sắc mờ nhạt có thể tăng thêm phần uyển chuyển, tươi mát như nắng ban mai, nếu phối với trang phục đậm màu lại khiến nàng mất đi vẻ mỹ lệ vài phần, điều này khiến Bạch Ngọc vốn trang điểm khéo tay sao nhịn được. Tây Lương Mạt lại rất hài lòng với kiểu hóa trang nhìn như vui mừng thật ra tương đương tầm thường này, nàng cười cười, vừa tự đeo một đôi khuyên tai vừa nói. Được rồi, so đo những thứ này làm gì, quận chúa nhà em chính vì không muốn đi tranh một gã đàn ông với một đám phụ nữ nên mới trang điểm như vậy. Thế nào, em muốn cùng ta tiến cung, cả đời không gả chồng hay cũng muốn gả cho thái tử, sau này tiện thể tranh lấy một chức nương nương. Bạch Ngọc nghe vậy cuống quýt lắc đầu. Thôi xin, quận chúa, ngài chỉ thích đùa em, còn nương nương cái gì, có gì không ổn, có sống đến lúc thái tử đăng cơ hay không còn khó nói, Bạch Ngọc cũng không có mệnh phú quý ấy. Bạch Nhụy bưng đồ ăn sáng đến, vừa vặn nghe được lời Bạch Ngọc nói, cười tùm tìm tiếp lời. Đúng vậy, Bạch Ngọc của chúng ta là phải lập gia đình, nào có thể tới nơi khó sống kia làm gái lỡ thì. Bạch Ngọc lập tức vừa sầu hổ vừa bực chạy tới nhéo Bạch Nhụy. Đồ nhiều chuyện này, cái miệng không lúc nào khép lại, chỉ biết nói lung tung. Tây Lương Mạt nhìn hai nha đầu cười đùa, không khỏi cũng thấp giọng cười ra tiếng, trong mắt hiện lên sự khen ngợi, nha đầu bên cạnh nàng nhất định phải giữ suy nghĩ tỉnh táo trước vinh hoa phú quý mới có thể tồn tại lâu dài. Cuối cùng tính tình Bạch Ngọc vẫn trầm ổn hơn, không náo loạn nhiều liền trở về hầu hạ Tây Lương Mạt dùng bữa sáng, Tây Lương Mạt đang dùng cháo thì nha đầu nhị đẳng Bạch Xương từ bên ngoài nói. Bẩm báo quận chúa, nhị phu nhân cùng huyện chúa tới. Tây Lương Mạt ngừng tay, nhướng mày thản nhiên nói. Mời vào đi, dâng trà. Bạch Ngụy cùng Bạch Ngọc lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, hoặc nên nói người trong Liên Trai đều tiến vào trạng thái đề phòng 10 phần. Dù sao lần trước Tây Lương Tiên xuất hiện đã mang đến một hồi tai vạ cho Liên Trai. Bọn hạ nhân ở Liên Trai ngoài mặt tuy kính cẩn nhưng ánh mắt đều cực kỳ cảnh giác và chán ghét nhìn hai người chằm chằm. Tây Lương Mạt dùng bạc trấn an tất cả hạ nhân bị Tây Lương Tiên trách phạt, tự lấy tiền túi tăng thêm mỗi người một lượng bạc lương tháng, cũng dùng thái độ thân thiết tự đi an ủi, đối lập với thái độ tự cao máu lạnh vô tình của Tây Lương Tiên, Tây Lương Mạt hoàn toàn thắng được thái độ vốn có chút bàng quan của đám hạ nhân, sau khi bị làm khó. Góc truyện audio.com, Liên Trai ngược lại đoàn kết chưa từng có. Thậm chí không ít người trong viện khác thấy Liên Trai dù bị Hà Ma Ma quản lý vô cùng nghiêm ngặt, thưởng phạt nghiêm minh, nhưng chủ tử chưa từng lấy người ta ra để chút giận, hơn nữa đãi ngộ còn cao hơn nơi khác một phần, đều nghĩ cách xâm nhập Liên Trai. Hàn Thị cùng Tây Lương Tiên nhìn dáng dấp đó của bọn hạ nhân, cố tình hôm nay có việc cần nhờ chủ tử bọn họ, đành phải nín giận vội vàng qua cầu Bạch Ngọc vào chính viện của Liên Trai. Tây Lương Mạt thậm chí không đứng lên đón bọn họ, chỉ buông cái thìa trên tay, chậm rãi cười cười với hai người. Nhị nương, nhị muội muội thật là khách khí tới, hôm nay ngọn gió nào đưa hai người tới Liên Trai thế này. Hàn Thị liếc món cuốn dương châu tinh xảo, bánh hoa hồng tơ vàng, món cuốn dừa lục ngọc, bánh cảo rau hẹ nhân tôm nõn, huyết yến thượng hạng trên bàn của Tây Lương Mạt, trong mắt không khỏi sinh ra vẻ đố kỵ bất mãn. Bà ta ẩm ương nói. Mà tỷ nhi, một mình ngươi dùng hết nhiều vậy sao, nghe nói gần đây chi tiêu của Liên Trai không nhỏ. Những thứ điểm tâm tinh xảo này nhất định không phải phòng bếp làm, à tiện nhân này thật biết hưởng thụ tìm được đầu bếp cao tay như vậy. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, Mạt nhi nhớ lần trước tới Tuyên Các thỉnh an nhị nương, điểm tâm chỗ nhị nương cũng không ít. Đương nhiên nhị nương là trưởng bối nên dùng nhiều hơn cũng là phải thôi, tuy nhiên phí sinh hoạt của Liên Trai ngoại trừ bạc hàng tháng của ta, phần lớn đều từ tiền thu của Quốc Sắc Lâu, cũng chưa từng vượt qua quy chế của quận chúa. Hàn Thị bị một câu nói của Tây Lương Mạt làm cho nghẹn không thở nổi, sắc mặt liền khó coi, đang định nói tiếp thì Tây Lương Tiên kéo lại, bà ta vậy mới nhịn xuống. Tây Lương Tiên ngồi xuống trước mặt Tây Lương Mạt, quan sát trang phục của Tây Lương Mạt xong đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, nét mặt mang theo nụ cười hòa nhã thân thiết. Đại tỷ tỷ đang dùng cơm, muội muội chờ là được, dù sao còn lâu mới tới giờ vào cung. Tây Lương Mạt đương nhiên nhìn thấy vẻ khinh thường của nàng ta cũng lơ đãng đảo mắt quan sát Tây Lương Tiên. Hôm nay nàng ta không vãn cao tóc mây như trước mà trải một búi tóc chữ thập, tóc rủ xuống hai bên mặt tết thành hai chiếc vòng, buộc lại sau đầu, quả nhiên đeo bộ trang sức phỉ thúy Bách Lý Thanh đưa tới, ngọc châu phỉ thúy tinh tế rủ từ hai bên mặt xuống vai, ba đóa hoa sen phỉ thúy tinh tế cài trong búi tóc lấp lánh trong suốt, cũng không có nhiều trang sức khác, lại càng tôn nên vẻ đẹp trầm tĩnh. Nàng ta mặc một bộ cung trang màu trắng ngà thêu lá sen màu xanh ngọc, thắt lưng buộc gấm thêu chỉ vàng, làm nổi bật tư thế thướt tha uyển chuyển. Góc váy đính một bông hoa sen hồng nhạt kết từ thủy tinh, bên ngoài khoác một tầng lụa trắng mỏng, kết hợp với một đôi hoa tai bằng ngọc xanh biếc, lịch sự tao nhã lại trầm tĩnh ung dung, vừa đoan trang vừa toát lên vẻ đẹp mềm mại của sen trong nước. Tây Lương Mạt cười cười nói, nhị muội muội thật có nhan sắc, nhìn đã khiến người ta rung động, tỷ tỷ mặc cảm. Tây Lương Tiên cùng Hàn Thị đều hiện lên vẻ đắc ý, Tây Lương Tiên còn khiêm tốn nói, như tỷ tỷ mới là vinh hoa phú quý tươi đẹp vô song. Trong mắt Bạch Ngọc hiện lên vẻ giận dữ, lại vẫn nhịn xuống. Đây là đang châm chọc mình quá diễm lệ thô tục phải không? Tây Lương Mạt lại không chút phật lòng, mẹ con Tây Lương Tiên là sợ nàng lặng lẽ đi một mình nên sáng sớm đã tới nhìn nàng chằm chằm. Góc truyện audio.com, đây mà nàng không thèm để ý tới bọn họ, chỉ chậm gì gì dùng bữa sáng, lề mề đến tận khi hai người lộ ra vẻ nôn nóng mới chậm chậm đứng dậy nói. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lúc này mẹ con Hàn Thị mới yên tâm, lập tức khó dằn nổi đứng dậy theo Tây Lương Mạt ra khỏi phòng. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, ba người ngồi lên hai chiếc xe ngựa hướng thẳng về phía Đông Cung Hoàng Thành. Khi tiến cung, thái giám kiểm tra thân phận chặn đường Tây Lương Tiên, tuy khách khí nhưng rất kiên quyết nói. Lần này danh sách tiến cung không có tên của Đoan Dương huyện chúa, mời huyện chúa quay về. Những tiểu thư khác cũng đang chờ kiểm tra thân phận không khỏi đều nhìn Tây Lương Tiên khe khẽ nói nhỏ, trong mắt mang theo nhạo báng và khinh miệt. Ai cũng biết Tây Lương Tiên kinh động thánh giá trong tiệc ngắm sen bị hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, nay còn có mặt mũi trang điểm tới tuyển chọn thái tử lương đệ, không thể không gọi là ra mặt dày. Tây Lương Tiên từng là tài nữ đệ nhất kinh thành, thi từ ca phú không gì không tinh thông, một tay chữ nhỏ châm hoa còn từng được hoàng đế thừa nhận, nay lưu lạc đến kết cục như vậy, trong lòng nàng ta vừa thẹn vừa giận, cũng không thể làm gì chỉ phải nắm chặt tay, vô thức còn sờ cái chân thọt của mình, rất sợ người ta nhìn ra, trên mặt tuy giả vờ trấn định nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm. Tây Lương mặt chờ nàng ta bộc lộ hết vẻ khốn cùng mới chậm rãi tiến lên cười nói. Công công, muội muội nhà ta không phải tới tham gia cung yến của thái tử, mà tới thăm quý phi nương nương. Lời này vừa nói ra công công kia có chút do dự, các tiểu thư phía sau lại càng lộ vẻ khinh thường, nếu tới thăm quý phi cần gì phải chọn giờ này vào cung, còn đi cửa này, nơi này rõ ràng là đường đi thông tới Đông Cung. Hà ma ma bên cạnh Tây Lương mặt tiến lên một bước thấp giọng nói gì đó với công công kia lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cung kính, lấy thẻ bài ra đưa cho Tây Lương mặt cùng Tây Lương tiên, cung kính tránh đường. Mời hai vị tiểu thư. Tây Lương tiên vui vẻ cầm lấy thẻ bài giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng, hất cằm ưỡn ngực đi vào cửa cung, hoàn toàn không để ý tới những lời bàn tán phía sau. Thật là da mặt dày. Đúng vậy, còn tự xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành nữa. Tây Lương tiên siết chặt thẻ bài, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chờ nàng lên làm thái tử lương đệ rồi thái tử phi, xem ai còn dám nghị luận nàng như thế. Đến lúc đó nhất định phải xử tử hết đám tiện nhân này. Tây Lương mặt nhìn vẻ mặt của nàng ta, nhếch khóe môi cười như không cười, không nói gì chỉ chậm chậm vào Đông Cung. Trong Tống Đồng chính tự Thường Châu cận tỉnh, giả đảo thơ viết. Xuân Lai Hoàn Thị trở chính tự tại Đông Cung. Đông Cung chính là nơi ở của người đứng đầu thiên hạ tương lai, nhưng cũng không phải mỗi người từng ở đây có thể leo lên vị trí kia. Vẫn phải vượt mọi chông gai, phải tay đầy máu tanh, nếu ngồi không vững có thể bị phế truất bất cứ lúc nào. Nhưng hiện nay, Đông Cung địa vị vững chắc, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu tuy tay không cầm binh quyền nhưng lại có hữu thừa tướng Lục Ly Chi có tiếng thanh liêm, bác học nhạy bén trong triều. Còn Thái tử Văn Đức Võ Công đều có thành tựu, huynh đệ đã thành niên cũng không nhiều, chỉ có Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử, mẹ của bọn họ đều xuất thân từ cung nữ nghèo hèn, không thể sánh với Hoàng hậu. Hiền, Đức Quý, Góc Chuyện audio.com, Tam Phi lại chỉ sinh công chúa, vì vậy Đông Cung Thái tử vào chỗ đã là chuyện gần như ván đã đóng thuyền. Vị trí bên cạnh thái tử là thứ tất cả những nhà có quý nữ tranh nhau vỡ đầu. Tin tức Tây Lương mặt được hoàng hậu coi trọng truyền ra, nàng vừa bước vào đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình quan tâm. Các tiểu thư quý tộc còn khinh thường nàng trong tiệc ngắm sen đều mồm năm miệng mười vây quanh như cực kỳ thân mật. Tây Lương mặt cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ thản nhiên nói đùa với bọn họ, không kiêu không nịnh. Ngược lại còn giành được không ít ánh mắt tán thưởng của mọi người, vị quận chúa nhà Tĩnh Quốc Công này có rất nhiều lời đồn, lúc đầu là ngự sử phu nhân khen nàng hiền hiếu, sau đó là hình hài thô bỉ, không người dạy dỗ thi thư không thông, lại đến tuyệt kỹ họa bì trong tiệc ngắm sen, bỗng nhiên nổi tiếng, lấy thân cứu giá mà được sắc phong. Nàng giống như một truyền kỳ trong số tiểu thư quý tộc cần tuân lễ giáo, quốc sắc phường đứng tên nàng càng là điểm đến nóng nhất của các tiểu thư đại gia, ngoại trừ đủ loại phấn thơm xinh đẹp hiếm thấy còn thường xuyên tổ chức một số buổi khuê gian nhã hội dạy cách dưỡng nhan, quý nữ kinh thành dần dần lấy tấm vé mời của những buổi hội họp này làm tự hào. Này nghe nói hoàng hậu nương nương để mắt đến nàng, đương nhiên càng vạn phần nhiệt tình với vị trinh mẫn quận chúa này. Ngược lại Tây Lương tiên từng là kiều nữ lại bị vắng vẻ một bên, chỉ biết ghen ghét trừng mắt nhìn Tây Lương mạt. Chốc lát sau, giọng nói chậm rãi sắc nhọn của thái giám vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử giá lâm, thái bình đại trưởng công chúa giá lâm. Nương theo tiếng hô là loan giá của vài vị một người trên vạn người đến, mọi người đồng loạt nhã nhặn hô. Hoàng hậu nương nương vạn phúc, thái tử điện hạ vạn phúc, công chúa điện hạ vạn phúc. Giọng nói dịu dàng hiền hòa của hoàng hậu vang lên trên đầu mọi người. Hãy bình thân, hôm nay mời các vị quý nữ tới Đông Cung thưởng cúc, không cần câu nệ như vậy. Đám thiếu nữ lại quỳ xuống lần nữa tạ ân đức của quý nhân rồi mới đứng dậy. Lúc này, hoàng hậu không bảo các thiếu nữ lần lượt biểu diễn như khi ngắm sen, dù sao lần ngắm sen trước cũng chưa bao lâu tài nghệ sở trường của các tiểu thư này đã được cung nhân bên cạnh ghi chép lại. Vì vậy, bà ta chỉ bảo đám thiếu nữ đi dạo ngắm đủ loại thu cúc cùng một vài cây hoa mai nở sớm trong Đông Cung như đi dạo công viên ngắm hoa, sau đó gọi thái tử cùng mấy anh em họ cùng độ tuổi thái tử tới trước mặt mình. Thái tử, hôm nay Đông Cung hiếm khi nào náo nhiệt như vậy, con cũng nghỉ chiều một ngày, nếu rảnh rỗi thì cùng các huynh đệ xuống dưới ngắm hoa làm thơ giải sầu đi. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười ôn hòa với thái tử và mấy quận vương, tiểu vương gia. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu đây là ý gì, liền cung kính hành lễ với hoàng hậu rồi lui xuống. Quý nữ các nhà không ngờ hoàng hậu nương nương sẽ sắp xếp như vậy, đều có chút không phản ứng được nhưng có người lanh lợi lập tức e thẹn xấu hổ bắt chuyện với thái tử hoặc những tiểu vương gia khác có quen biết. Đám tiểu vương gia cũng biết ngoại từ chọn phi cho thái tử, hoàng hậu còn có ý chọn người cho bọn họ, đương nhiên mừng rỡ đồng ý tỏ vẻ có phong độ, mời các tiểu thư ngắm cúc thưởng mai, ngâm thơ đối nghịch cực kỳ xôn xoe. Đã có người mở đầu chiếm được sự ưu ái. Góc Chuyện audio.com của đám thiên chi kiêu tử này, đương nhiên có thêm nhiều thiếu nữ không cam lòng, mặc kệ ngượng ngùng cũng theo tới, dù sao vị trí thái tử lương đệ chỉ có một nhưng còn hai vị trí nhụ tử, nếu không được dù có thể trở thành vương gia trắc phi, thậm chí vương gia chính phi cũng tốt. Nhất là nơi này ngoại trừ thái tử gia, còn có giai công tử đệ nhất kinh thành đức tiểu vương gia Tư Lưu Phong. Khi đó vị tiểu tứ tiểu thư xinh đẹp Tây Lương Đan nhà Tĩnh Quốc công sinh trọng bệnh, tiệc đính hôn liền bị hoãn lại, biết bao lời đồn đều nói Tây Lương Đan mắc bệnh hiểm nghèo, Đức Vương Phủ sau đó tuy không nói gì về việc hôn nhân này nhưng cũng coi như đã chấm dứt. Dù sao đã có một trong bảy tội có thể bỏ vợ bệnh hiểm nghèo. Vì vậy vị tiểu vương gia này cũng trời thành đối tượng được đám mỹ nữ danh viện chào đón nhất ngoài thái tử gia Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền lạnh lùng nhìn các tiểu thư Ôn Hương Nguyễn Ngọc vây quanh mình và đám anh em họ, đáy mắt hắn lóe lên một tia mất kiên nhẫn cùng chán ghét, chỉ lẳng lặng ngồi dưới tàng hoa mai uống rượu, lười phải tiếp lời bọn họ, dù sao mẫu thân hắn hoàng hậu đã ở kia quan sát nữ tử hợp với hắn. Hoàng hậu nương nương lẳng lặng mỉm cười ngồi ghế trên nhìn các cô nương này xoay quanh con trai và các cháu mình, hoặc đang nói đùa hoặc đang e lệ ngâm thơ đối nghịch bàn chuyện phiếm. Bà ta dường như cực kỳ hài lòng nói chuyện với cô hầu hạ bên cạnh. Chỉ có công nhân hầu hạ bên cạnh là biết hoàng hậu nương nương đang làm gì. Ghi nhớ những người đắc ý vênh váo, không tự trọng mà quân lấy thái tử ra, hành vi dụ dỗ, hãm hại người khác lại cho bản cung, loại bỏ. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ một chút lại bổ sung. Đúng rồi, cả những người hành tung nao núng cửu chỉ rụt rè cũng nhớ lại cho bản cung, loại bỏ. Nam cung cô đang ở phía sau bà ta viết gì đó không khỏi dừng bút nhẹ giọng nói. Nương nương, nếu vậy không còn mấy người. Hoàng hậu nhận lấy trà hương sơn vân lộ cung nữ bên cạnh truyền tới, thản nhiên nói. Bên cạnh thái tử không cần quá nhiều nữ tử, chỉ cần có tác dụng là được. Nam cung cô gật đầu đáp vâng, lại có chút do dự nói. Nương nương, người xem tiểu thư đang nói chuyện với đức tiểu vương ra dưới tàng cây mai trắng phía trước hình như chính là Trinh Mẫn quận chúa phủ Tĩnh Quốc công. Bà ta không hạ kết luận gì, dù sao vị quận chúa kia là người nương nương có ý muốn chọn. Hoàng hậu nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn về phía tàng cây mai, không khỏi ngẩn ra sau đó hơi nhăn mày. Đúng vậy, Tây Lương Mạt đang đứng dưới tàng cây nói chuyện với Tư Lưu Phong, tuy nhìn bề ngoài không có gì nhưng trên mặt Tây Lương Mạt mang theo nụ cười nhàn nhạt chói mắt dị thường trong mắt hoàng hậu. Bà ta bỗng nhớ tới tư liệu Nam Cung cô dâng lên về các tiểu thư có viết đức tiểu vương gia từng có ý hỏi cưới cả đại tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công từ chối. Dù sao nhà Tĩnh Quốc công không cần thiết phải dùng hai con gái để kết thân với đức tiểu vương phủ thuộc phái Thanh Lưu không có quá nhiều thực quyền, nhưng nay danh tiếng của Tây Lương Đan đã hủy, chuyện này cũng rất khó nói. Lục Hoàng hậu không khỏi thở dài một hơi, mà Thái Bình đại trưởng công chúa ngồi bên cạnh luôn không lên tiếng lại bỗng lạnh lùng nói. Tẩu tẩu, ngài không cảm thấy Trịnh Mẫn rất hợp với Lưu Phong sao? Lục Hoàng hậu thoáng dừng lại cho rằng Thái Bình đại trưởng công chúa không biết mình vốn muốn. Góc truyện audio.com chọn Tây Lương Mạt làm thái tử lương đệ, liền ôn hòa nói. Bản cung vốn cũng cảm thấy vị Trinh Mẫn quận chúa này tính tình dịu dàng, lại có danh hiền hiếu, rất có phong thái quý phái, muốn chỉ cho thái tử làm lương đệ. Thái Bình đại trưởng công chúa cầm cái chén cười lạnh một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ tốt là nhất định phải gả cho thái tử sao? Đúng rồi, sao bản cung lại quên, thứ tốt trong thiên hạ này đều là của hoàng gia, mà người hoàng gia cũng thích nhất không để ý tới nguyện vọng của người khác mà chia rẽ uyên ương. Sắc mặt hoàng hậu thay đổi, lại nén giận không tranh chấp với đại trưởng công chúa. Vì em gái ruột này của bệ hạ từ khi bị ép đi hòa thân trở về liền trở nên tranh chua như vậy, trước từng nghe đồn trước khi xuất giá hòa thân nàng ta từng có người trong lòng vì vậy không muốn đi, nay xem ra là thật. Có điều, ánh mắt Lục Hoàng hậu nhìn về phía Tây Lương Mạt vẫn nổi lên một tia nghi ngờ, nếu trong lòng đã có người khác dù tư chất tốt mà không thể toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử thì cũng uổng phí. Bà ta không khỏi lại thở dài một hơi, có chút do dự với sự lựa chọn trước kia, đang nghĩ có nên gọi Trinh Mẫn quận chúa tới nói chuyện hay không, dù sao bà ta còn chưa nhìn rõ dáng dấp nha đầu này, ngày ấy nhìn từ xa chỉ cảm thấy rất hợp mắt. Tây Lương Mạt từ xa mẫn cảm phát hiện ánh mắt hoàng hậu trong lòng thả lỏng, biết mục đích đầu tiên của mình đã đạt được, bất giác cắn môi nở nụ cười giảo hoạt. Với một người con dâu thông minh nhưng tâm tư không dành cho thái tử cộng thêm Thái Bình công chúa rất có khả năng ngầm giúp đỡ, hoàng hậu nương nương không biết chọn sao mới đúng. Mà nụ cười giảo hoạt này nhất thời khiến cách trang điểm tầm thường của nàng hôm nay bỗng chốc trở nên sinh động, mang theo ý vị hoàn toàn khác với vẻ kỳ ảo thanh nhã khi đàm Phật hiệu bình thường, nhất thời khiến đáy mắt Tư Lưu Phong hiện lên một nét ngạc nhiên rung động. Bỗng nhớ tới hôm nay nàng tới chọn thái tử lương đệ, một góc trong lòng nhói lên có một loại không hài lòng mơ hồ. Sau này hắn mới hiểu được tâm tình này gọi là đố kỵ. mà lúc này, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười nhạt trên khóe môi nàng. Đột nhiên, gần bên hoàng hậu nương nương vang lên tiếng đàn chậm rãi, tiếng đàn không lớn, như có như không, lại cực kỳ êm tai, như nước chảy gió mát, cỏ một loại cảm giác rất khác biệt với oanh ca yến ngữ nơi đây, gột rửa ra ý vị tươi mát. Đám quý nữ chỉ lo lấy lòng thái tử cùng chúng vương tử, phần lớn không để ý tới, nhưng hoàng hậu lại khác, ánh mắt không tự chỉ được nhìn về phía góc kia. Đương nhiên Tây Lương Mạt luôn để ý tới người nào đó, sẽ không bỏ qua chút động tĩnh khác thường này, lập tức mượn cơ ngắt một nhành mai cúi đầu xuống người, thay đổi vị trí đứng âm thầm nhìn về phía góc kia. Trong đủ loại thu cúc một thiếu nữ mặc cung trang trắng thêu lá sen xanh ngọc lẳng lặng đánh đàn, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nàng ta mặc không diễm lệ, chỉ cực kỳ lịch sự tao nhã, đồ trang sức trên người cũng không nhiều, lại mỗi thứ đều là thứ thượng hạng, phỉ thúy trong búi tóc từng viên trong suốt như nước rơi trên gương mặt thanh lệ, đoan trang, tao nhã, xinh đẹp lại lắng đọng vô cùng. Đáy mắt hoàng hậu hiện lên một tia tán thưởng, thấp giọng hỏi Nam Cung Cô. Đây là quý nữ nhà ai? Nam Cung Cô nhìn lại có chút do dự nói. Nương nương, ngài không nhận ra sao, đó là Đoan Dương huyện chúa Tây Lương Tiên, là cháu. Góc truyện audio.com, ruột Hàn Quý Phi, vốn đã tuyển vào cung, chỉ là trong tiệc ngắm sen lần trước kinh động thánh giá. Hoàng hậu nhất thời nhớ ra, đáy mắt không khỏi hiện lên chút chán ghét, phàm là người có khả năng xúc phạm tới hoàng đế bà ta đều không thích. Chỉ là, hoàng hậu nhìn Tây Lương Tiên im lặng một hồi lại bỗng nói. Lát nữa triệu nàng ta tới đây cho bản cung xem. Nam Cung Cô sừng sốt lập tức gật đầu đáp vâng. Mà Thái Bình đại trưởng công chúa ở bên đã siết chặt chén trà, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như dao nhỏ rèn trong băng tuyết bắn thẳng về phía Tây Lương Tiên còn hồn nhiên chưa phát hiện đang đắc ý. Tây Lương Tiên khe khẽ gảy đàn, ánh mắt cũng âm thầm liếc về phía hoàng hậu, phát hiện hoàng hậu đã chú ý tới mình, nàng ta lập tức hướng tầm mắt ra chỗ khác như đang thưởng thức mỹ cảnh, nhẹ nhàng lướt qua Tây Lương Mạt lập tức tỏ ra khinh thường và lạnh lẽo. Hừ, nàng đã nói tiện nhân này vì cớ gì lại không tích cực như vậy, thì ra vẫn muốn quyến rũ tứ muội phu thật vô liêm sỉ. Nhưng nàng ta lập tức cười thầm đám nữ tử quay chung quanh thái tử thật ngu xuẩn, còn không nhận ra quyền quyết định thật sự nằm trong tay hoàng hậu nương nương sao, vây quanh thái tử như ong bướm chỉ tổ rước lấy sự chán ghét của hoàng hậu nương nương, nữ tử tư chất như vậy lấy gì tranh đoạt với Tây Lương Tiên nàng. Nàng ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là nàng ta không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nàng ta cũng cảm giác được thái tử đang chú ý tới nơi này, bởi thái tử đang xoay người nhìn về phía nàng ta. Tây Lương Tiên càng thêm thẳng sống lưng, tư thế càng nhã nhặn như hoa chiếu nước, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tư Thừa Kiền quả thật chú ý tới Tây Lương Tiên, nhưng không phải vì tiếng đàn của nàng ta mà vì ánh mắt của đại trưởng công chúa, hắn luôn lưu ý Thái Bình đại trưởng công chúa, ánh mắt hắn đầy cảnh giác, thậm chí có một chút chán ghét cùng bất đắc dĩ. Theo ánh mắt Thái Bình đại trưởng công chúa rơi vào người Tây Lương Tiên, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy Tây Lương Tiên, cũng đương nhiên chú ý tới dung mạo mỹ lệ đoan trang cùng tiếng đàn tao nhã của nàng ta. Thứ mỹ lệ luôn thu hút ánh mắt con người, thái tử cũng là người, nên hắn lẳng lặng nhìn Tây Lương Tiên chốc lát mà chính chốc lát này đã thành bùa đòi mạng Tây Lương Tiên. Tây Lương Mạt từ xa nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa bóp nát chén sứ trong tay, nụ cười giảo hoạt trên mặt nàng càng nở rộ. Lại không ngờ dáng vẻ cúi đầu người nhành mai, khe khẽ nở nụ cười cực kỳ giống lời tiền đề trong bài điểm dáng thần của Lý Thanh Chiếu xấu hổ cùng bước thiếu nữ ôm ấp mối tình đầu tựa cửa quay đầu người thanh mai. Khiến cho tiểu vương gia tuấn tú phong độ trước mặt không nỡ rời mắt khỏi dung nhan uyển chuyển xinh đẹp của nàng, cuối cùng ngẩn người nhìn thiếu nữ hoàn mỹ lại không để tâm tới mình này, cũng không đáp lời những người khác. Càng khiến những thiếu nữ muốn thu hút sự chú ý của hắn vừa thẹn vừa giận, liếc mắt nhìn nhau, vừa ao ước vừa đố kỵ nhìn Tây Lương Mạt. Ngay lúc bầu không khí kỳ lạ bao trùm, Nam Cung Cô đến, phá tan sự im lặng kỳ dị này. Trinh Mẫn quận chúa, Hoàng hậu nương nương mời ngài đến trò chuyện. Tây Lương Mạt đã thấy Tây Lương Tiên khom người nói nhỏ bên cạnh Hoàng hậu, nàng cũng cười cười, đi theo Nam Cung Cô tiến lên, bỏ lại ánh mắt thâm thúy của Tư Lưu Phong khóa chặt lên bóng lưng nàng. Dưới sự dẫn dắt của Nam Cung, góc truyện audio.com, Cô, nàng ngoan ngoãn cúi chào Hoàng hậu. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giọng nói ôn hòa của hoàng hậu vang lên trên đầu nàng. Ai cũng nói quận chúa là một người khóe tay nhanh nhẹn, lần trước chỉ gặp từ xa, lại nhận được những thứ rất kỳ diệu của ngươi, bản cung mới chỉ ban thưởng mà chưa từng cẩn thận nhìn nha đầu ngươi, ngẩng đầu lên đi. Tây Lương Mạt dịu dàng nói, nương nương quá khen, cống hiến sức lực vì nương nương là bổn phận của thần nữ. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lại thoáng buông xuống, dựa theo cung quy nàng không được nhìn thẳng đế hậu. Nhưng trong nháy mắt nàng ngẩng đầu lên, một tiếng choang vang lên, chén trà hoàng hậu cầm trên tay không hiểu sao đụng tới góc bàn, nứt toác ra. Nàng hơi giật mình, nâng tầm mắt đối diện với gương mặt của hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn là người phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp, mang theo nét dịu dàng nhã nhặn như trước, chỉ là lúc này đang nhìn nàng đầy khiếp sợ, thậm chí mang theo chút hoảng loạn. Tây Lương mặt không khỏi kỳ quái, lẽ nào trên mặt nàng mọc thêm cái gì? Nhưng cũng chỉ nháy mắt, hoàng hậu nương nương thu lại vẻ mặt kia, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sai bảo Nam Cung cô bên cạnh. Người đi đổi một bộ chén trà từ sa mạ vàng, phủ nội tạo làm việc ngày càng không ra sao, một cái chén cũng không dùng được nên đánh phạt răn dậy. Tuy có chút không hiểu vì sao đột nhiên vẻ mặt chủ tử lại như vậy, nhưng Nam Cung cô cùng cười đáp vâng, dặn dò công nhân bên dưới. Còn hứng thú của hoàng hậu nương nương đối với Tây Lương Mạt gần như hoàn toàn không còn, bà ta thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt Tây Lương Mạt rồi đều như lơ đãng vội vàng rời mắt, nhưng Tây Lương Mạt lại có thể đọc ra thứ gì đó gọi là phiền muộn trong nháy mắt đó. Sau đó, hoàng hậu nương nương hàn huyên với nàng hai câu rồi không để ý đến nàng nữa, ngược lại bắt chuyện với Tây Lương Tiên nhiều hơn. Tây Lương Mạt cũng vui vì được nhàn hạ, thỉnh thoảng phụ họa một chút lời khen của hoàng hậu dành cho Tây Lương Tiên, hầu hết thời gian còn lại nàng dành để tinh tế nghiên cứu loại phản ứng kỳ lạ của hoàng hậu nương nương đối với nàng. Tây Lương Tiên tuy vô cùng kinh ngạc vì Tây Lương Mạt nói đỡ cho mình, nhưng trong lòng lại đắc ý phi phàm, nàng ta cũng nhìn ra thái độ của hoàng hậu nương nương đối với Tây Lương Mạt hoàn toàn thay đổi, không biết vì sao, nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, chuyển biến như vậy cũng là điều nàng ta muốn thấy. Nhưng đương nhiên có người không thích nhìn thấy nàng ta được hoàng hậu coi trọng, Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa lạnh lùng liếc nhìn nàng ta trên gương mặt như phủ đầy mây đen. Tây Lương Tiên không biết mình đắc tội vị công chúa kiêu ngạo này từ lúc nào, nàng ta cũng từng cố gắng lộ ra nụ cười khiên tốn ôn hòa với Đại Trưởng Công Chúa, đổi lấy chỉ là ánh mắt càng khinh thường, nàng ta vốn tâm cao khí ngạo, liền mặc kệ không để ý tới Đại Trưởng Công Chúa, chỉ bắt chuyện với Hoàng hậu nương nương. Hành động như vậy trong mắt Đại Trưởng Công Chúa không khác nào khiêu khích, ánh mắt Thái Bình bốc lên gió xoáy trước giông bão. Mà người trong sân ngoại trừ Tây Lương Mạt cũng chỉ có Thái tử Tư Thừa Kiền đứng cách đó không xa, như vô tình lại luôn quan tâm tới tình hình bên này, cùng để ý thấy vẻ mặt của Đại Trưởng Công Chúa, không khỏi nhíu mày. Tây Lương Vũ cùng những cô gái khác được hoàng. Gocchuyenaudio.com Hậu coi trọng cũng được gọi tới, nhưng hoàng hậu nương nương chỉ nói chuyện với nàng ta hai câu đã đuổi đi, khiến Tây Lương Vũ tức giận đến dậm chân, thầm mắng hai chị em Tây Lương Tiên, Tây Lương Mạt này đúng là hồ ly tinh. Nhưng không biết phải làm thế nào, cuộc tuyển chọn thái tử lương đệ kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ khi thái tử ra lạnh nhạt, hoàng hậu nương nương không yên lòng, theo quy củ không lập tức chọn ra thái tử lương đệ mà để các quý nữ tự về nhà chờ thánh chỉ. Những người không được hoàng hậu nương nương triệu kiến đương nhiên biết mình đã rất tuyển, còn những người được triệu kiến đều đang phỏng đoán nhất cử nhất động của hoàng hậu cùng thái tử, bằng mỗi tiếng nói hành động để ước chừng mình có bao nhiêu cơ hội lên làm thái tử lương đệ. Mà người đắc ý nhất không ai khác ngoài Tây Lương Tiên, hoàng hậu nương nương quan tâm tới nàng ta nhiều nhất, thái độ cũng tương đối hiền lành, còn Tây Lương Mạt trong buổi cung yến này chỉ như một nhân vật phụ. Thái độ của hoàng hậu đối với Tây Lương Tiên cũng ảnh hưởng tới những quý nữ khác, không ít người lại bắt đầu thân thiện với Tây Lương Tiên, cũng có nhiều hơn ánh mắt ao ước đố kỵ, những thứ này khiến Tây Lương Tiên nâng nâng, trong lòng ngạo nghễ. Nàng ta gần như có thể nhìn thấy hình ảnh cao cao tại thượng của mình sau khi trở thành thái tử lương đệ, cảm giác được sự vui vẻ khi dìm những người khinh thường mình xuống bùn đất, đặc biệt là Tây Lương Mạt. Vì vậy, khi Tây Lương Mạt phát hiện xe ngựa của mình bị hỏng, hỏi nàng ta có thể cho mình ngồi chung xe ngựa không, Tây Lương Tiên rất khinh thường vênh váo xì lạnh một tiếng, ngồi lên xe ngựa của mình nghênh ngang đi trước. Tây Lương Mạt nhìn chiếc xe ngựa đi xa dưới trời chiều, nở nụ cười kỳ lạ. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường Chu Tước, tâm tình Tây Lương Tiên cực kỳ sung sướng, cùng Hồng Liên, Hồng Vu chủ tính chuyện tương lai khi lên làm thái tử phi, hoàng hậu cai quản hậu cung, vì vậy không để ý xe ngựa dần đi vào một ngõ nhỏ hoang vắng. Cho đến khi xe bỗng dừng lại, Tây Lương Tiên không đề phòng đập người vào vách xe. Sắc mặt Tây Lương Tiên trầm xuống, Hồng Liên lập tức xốc mảnh lên mắng đánh xe bên ngoài. Muốn chết à, đánh xe thế nào? Nói đến phân nửa thân thể Hồng Liên run lên, không còn tiếng động. Tây Lương Tiên nhíu mày vỗ vai Hồng Liên, nào biết vừa đụng tới vai Hồng Liên thân thể Hồng Liên đã mềm nhũn ngã về phía sau, trên trán cắm một cái phi tiêu, vết máu loang lổ, gương mặt chết không nhắm mắt xuất hiện trước mặt Tây Lương Tiên cùng Hồng Vu. Hai người lập tức sợ tới mức hét ầm lên, mảnh gấm trên cửa xe bị hất tung lên, một bàn tay thô bạo vươn vào trong bắt lấy hai người, thoáng cái đã túm được Tây Lương Tiên cùng Hồng Vu, ném hai người xuống đất. Tây Lương Tiên được nuông chiều từ bé, nào chịu nổi như vậy, đau đến rên gì cũng không quên cắn môi nhìn bốn phía. Không biết từ lúc nào nàng ta đã bị kéo vào một ngõ nhỏ âm u, bốn năm gã đàn ông cao lớn mặc quần áo vải thô vây quanh chủ tớ bọn họ. Người đánh xe sợ đến mức co ro run rẩy một bên, một gã đàn ông tay cầm đao nhe răng cười bỗng nhiên vung đao lên, người đánh xe không kịp hô một tiếng đã tắt thở. Người các ngươi là ai, ngươi dám bắt cóc bản huyện chúa, ban ngày ban mặt các ngươi muốn làm gì? Tây Lương Tiên sợ hãi nhìn đám đàn ông trước mặt còn cố gắng bày ra tư thế huyện chúa, ra sức đe dọa đối. Cóc truyện audio.com, Phương, gã đàn ông râu quai nón cầm đầu hắc hắc cười nhạt vài tiếng. Vương Pháp, chúng ta chính là Vương Pháp, theo ta một chuyến đi, Đoan Dương huyện chúa. Dứt lời, hai gã đàn ông áo xanh không nói một lời cầm bao tải chụp lên đầu chủ tớ bọn họ, vác lên ném vào một chiếc xe ngựa khác. Hù hù buông tay, các ngươi muốn làm gì? Sau khi dàn xếp xong hai chủ tớ, mấy người áo xanh lập tức lên một chiếc xe ngựa không bắt mắt, một người đánh xe thúc ngựa đi, xe ngựa màu xanh ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ để lại một chiếc xe ngựa trống trơn cùng thị nữ, đánh xe bị giết. Xe ngựa của đám người áo xanh đứng trước một tòa nhà tĩnh lặng âm u tỏa ra hương thơm lạ lướt. Bọn họ nhảy xuống xe, vác hai cái túi vào trong nhà. Một người phụ nữ tuổi chừng 40, trang phục lòe loẹt tươi đẹp lắc mông đi tới cưới nói. Ai ra, lại đưa hàng mới tới đấy à, mang vào phòng đi. Chờ người hầu nhận lấy hai cái bao, gã râu quai nón dẫn đầu đi về phía bà ta, nhéo bộ ngực đẫy đà có chút sệ xuống. Được rồi, lệ nô, đây là chủ tử nhà ta đưa tới, chỉ rõ muốn ả tiếp khách hạ đẳng nhất, đây là 2.000 lượng ngân phiếu, mặc kệ các ả nói gì, người coi như đánh giấm là được tiền tiếp khách cho ngươi hết. Lệ nô nghe thấy là chủ tử của gã râu quai nón nhất thời có chút ngạc nhiên, lập tức lại cười hì hì gật đầu. Được rồi, là vị kia muốn trừng trị ai phải không, lệ nô hiểu rồi. Lệ nô là gái giang hồ có thủ đoạn độc ác nhất trong đám tú bà, bình thường chuyện bắt cóc nam nữ làm không ít, ngoại trừ lừa bán bình thường, bà ta còn chuyên môn làm một loại buôn bán khác, chính là giao dịch bắt cóc những thiếu niên hoặc thiếu nữ quý tộc xinh đẹp, một số phu nhân muốn dạy dỗ tiểu thiếp hoặc ám toán những người khác trong nhà sẽ tìm đến bà ta. Không chỉ cho bà ta người mà còn trả tiền cho bà ta, cũng chỉ có bà ta dám nhận những vụ giao dịch này. Làm một lần liền mai danh ẩn tích, bản lĩnh che giấu hành tung của lệ nô cực kỳ lợi hại, võ công của hạ nhân trong tay bà ta cũng không kém, sai dịch bình thường không làm gì được bà ta, huống hồ sau lưng bà ta có cao môn đại hộ muốn tìm bà ta báo thù thì cũng có thế lực đối địch giúp đỡ, vì vậy gần như không ai có thể nắm lấy bà ta. Thế nào, vẫn còn là chim non phải không? Các ngươi có muốn nếm thử trước không? Cần dược hay thứ gì khác không? Lệ nô nhận được ngân phiếu, quyến rũ dùng quạt gõ lên vai của gã râu quai nón. Gã râu quai nón kia cười hắc hắc, ý dâm trong mắt bốc lên, xoa tay nói. Lão tử đang có ý này, quả nhiên chỉ có lệ nô hiểu ta. Dứt lời, gã râu quai nón liền dẫn thuộc hạ của mình vào gian phòng giam giữ Tây Lương Tiên. Tây Lương Tiên đã được thả ra khỏi bao tải, nhưng tay chân vẫn bị trói, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn bọn họ chằm chằm. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nếu đòi tiền, các ngươi thả ta ra, ta cho các ngươi. Một người áo xanh đội mũ chùm đầu đi phía sau gã râu quai nón bỗng tiến lên vài bước không nói một lời liền cầm vỏ đao tàn bạo đánh lên mặt Tây Lương Tiên. Vỏ đao cực cứng, đánh lên gương mặt mềm mại của Tây Lương Tiên đương nhiên đau đớn vô cùng. A, tiếng kêu thảm thiết của Tây Lương Tiên nhất thời vang vọng khắp gian phòng. Nhưng người áo xanh cầm vỏ đao dường như không phải người luyện võ, đánh vài cái đã thở hồng hộc dừng tay. Tây Lương Tiên phun ra một ngụm máu cùng hai chiếc răng, sợ hãi lại căm phẫn nhìn chằm chằm người đội mũ trùm, nhịn đau nói. Ngươi là ai? Ta, cóc truyện audio.com, chưa từng đắc tội ngươi. Người áo xanh cười nhạt bỗng cất giọng nói lạnh như băng. Đoan Dương huyện chúa, băng thanh ngọc khiết, là tài nữ đệ nhất kinh thành, một tay chữ nhỏ châm hoa vô cùng tốt, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông, vì vậy ngươi cho rằng bằng vào những thứ này có thể trở thành nữ nhân của thái tử phải không? Trong lòng Tây Lương Tiên xoay chuyển nhanh như chớp, kinh ngạc thầm nghĩ, lẽ nào trong đám quý nữ hôm nay có người muốn hại ta? Cô gái áo xanh kia cười nhạo cực kỳ khinh bỉ, trong giọng nói còn mang theo ác ý dữ tợn. Nếu ngươi không còn băng thanh ngọc khiết, không còn có thể viết thơ đề tử, ngươi còn dựa vào cái gì quyến rũ thái tử? Tiện tỳ vô liêm sỉ, tất cả đám tiện tỳ dám quyến rũ thái tử đều phải chết. Tây Lương Tiên muốn nói nhưng nàng kia không cho nàng ta cơ hội, quay đầu lạnh giá phát ra chỉ thị ác độc cho đám thủ hạ. Đoan Dương huyện chúa băng thanh ngọc khiết, tài nữ đệ nhất này ban thưởng cho các ngươi, đừng đùa chết à, còn phải tiếp khách. Râu quai nón cùng đám người áo xanh trong nháy mắt toát ra vẻ hưng phấn tột độ, xoa tay đi về phía Tây Lương Tiên. Huyện chúa, nào, cởi y phục đi, chúng tiểu nhân sẽ hầu hạ ngài thoải mái. Có thể đùa bỡn tiểu thư quý tộc kiêu căng, không coi đám đàn ông hạ đẳng bọn họ ra gì, khiến đám râu quai nón tràn ngập hưng phấn bạo ngược. Nói dứt lời, bọn họ vồ về phía Tây Lương Tiên. mà người áo xanh cười nhạt hai tiếng, ra khỏi phòng, gió đột nhiên thổi bay khăn che mặt của nàng ta, lộ ra gương mặt mỹ lệ nhưng lạnh như tuyết, chính là Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa. Cách Chương.